Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 339, ăn cướp trắng trợn thiên yêu tộc thần khí. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Diệp Vô Trần cũng không có che giấu thanh âm của mình. Cho nên, hiện trường các phương cao thủ nghe chút, đều kinh ngạc, xôn xao. Diệp Vô Trần mới vừa nói cái gì? Hắn để thiên yêu tộc tộc trưởng cùng Hách Liên Bích thiếu đế từng lăn ra đại thế phủ đệ. Đã sớm nghe nói Diệp Vô Trần đắc tội thiên yêu tộc. Hóa ra là việc này. Không ít cao thủ hưng phấn. Thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh cùng thiếu đế Hách Liên Bích là bực nào thân phận. Vậy mà để cho người ta cho lăn qua. Cảm nhận được đám người ánh mắt khác thường. Thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh sắc mặt tái xanh. Trong mắt hàn ý kinh người, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Ánh mắt kia, hận không thể đem Diệp Vô Trần xé. Lúc trước, hắn bị Diệp Vô Trần bên người Lý Thịnh một quyền oanh lấy lăn ra đại thế phủ đệ. Bực này mất mặt sự tình, hắn đương nhiên sẽ không hướng ra phía ngoài nói lên. Cho nên ngoại nhân cũng không biết việc này. Hiện tại, Diệp Vô Trần để lộ việc này. Không thể nghi ngờ là nhấc lên Hách Thanh trong lòng sát ý ngút trời. Ngay cả trên trận pháp đài Hách Liên Bích cũng là sắc mặt biến đổi. Sắc mặt hắn khó coi. Nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Chờ một chút, ta không chỉ là để cho ngươi lăn. Nói đến đây, trong mắt tản ra tia sáng yêu dị. Hách Liên Bích cả người. Khí chất biến đổi, tựa như tà mị phụ thể. Quang mang yêu dị kia. Một vòng, không ngừng khuếch tán, để cho người ta hoa mắt. Cho dù là rất nhiều đại đế thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ nhìn thấy quang mang yêu dị này. Cũng đều có loại thần hồn chập chờn cảm giác. Tà mị yêu đồng, thập đại thượng cổ yêu đồng một trong. Uy lực có thể so với thần thể. Trung ương thánh triều trên chỗ ngồi. Thất công chúa vạn diễm sợ hãi thán phục. Truyền thuyết Hách Liên Bích thiếu đế trận pháp cảnh giới đã đạt đến thiên địa vạn vật đều có thể thành trận tình trạng. Hắn căn bản không cần động thủ. Chỉ cần thôi động tà mị yêu đồng. Liền có thể bố trí ra cấp 8 đại trận. Thất công chúa vạn diễm sau lưng một vị thánh tổ cảnh cao thủ nói ra. Cho nên, Diệp Vô Trần này coi như bố trí 304 đạo lôi tiêu linh phù lôi tiêu đại trận. Đồng dạng sẽ thua, cho dù là hắn lúc trước Giang Sơn đại trận, cũng vô pháp ngăn cản được Hách Liên Bích tà mị yêu đồng. Một vị khác trung ương thánh triều cao thủ cười nói, chỉ gặp tà mị yêu đồng quang mang, một vòng liên tiếp một vòng, rất nhanh, liền đem toàn bộ trận pháp đài bao phủ, mà Diệp Vô Trần, cũng bị bao phủ ở bên trong. Hách Liên Bích thấy mình tà mị yêu đồng quang mang bao phủ lại Diệp Vô Trần. Lạnh lùng cười một tiếng. Chúng chính mình tà mị yêu đồng chi huyễn trận. Đừng nói Diệp Vô Trần. Chính là phổ thông thánh cảnh nhất trọng cao thủ. Cũng muốn mặc hắn bài bố. Diệp Vô Trần. Hiện tại, ngươi quỳ xuống cho ta. Sau đó đem thiên yêu điển phía sau hai tầng tâm pháp giao cho ta. Chấm. Hách Liên Bích lạnh lùng nói. Ngay tại hắn coi là Diệp Vô Trần sẽ quỳ xuống lúc. Diệp Vô Trần lại là hướng hắn đi tới. Hách Liên Bích khẽ giật mình. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần. Giật mình, ngươi không có việc gì. Ngươi cứ nói đi. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Nói đến đây, hai mắt đột nhiên tách ra quang diễm màu vàng. Không sai, chính là quang diễm màu vàng. Những quang diễm màu vàng này tạo thành hai đạo quang trụ màu vàng ầm vang mà ra. Hách Liên Bích tà mị yêu đồng huyễn trận quang mang như pha lê đồng dạng trong nháy mắt vỡ nát ra. Thiếu thánh vạn thường thanh nhìn thấy Diệp Vô Trần hai mắt quang diễm màu vàng, đột nhiên nhớ tới tại trên một bản thần điển nhìn thấy một đoạn văn tự, không khỏi sợ hãi đứng lên. Đây là hỏa nhãn kim diễm. Cái gì? Hỏa nhãn kim diễm? Rất nhiều thánh môn lão tổ chấn kinh. Hỏa nhãn kim diễm? Đây là thượng cổ một môn thần cấp huyễn trận. Mà lại là song thuộc tính thần cấp huyễn trận. Đây là năm đó chư thần chi điện Kim Diễm Đại Nhân bí mật bất truyền. Về sau Kim Diễm Đại Nhân phi thăng thần giới, liền đã thất truyền, không nghe nói Kim Diễm Đại Nhân có đệ tử thân truyền. Hách Liên Bích nghe được hiện trường đám người kinh hô, cũng là sắc mặt đại biến. Hỏa nhãn Kim Diễm, hắn tại Thiên Yêu tộc trên thần điển cũng thấy qua có quan hệ hỏa nhãn Kim Diễm ghi chép. Biết cái này hỏa nhãn Kim Diễm uy lực, nhìn xem ầm vang mà đến Kim Diễm quang trụ. Trong tay hắn nhiều một cái hình tròn tấm gương hình tròn này, phía trên hiện đầy yêu tộc phù văn thần bí. Tại hắn đại đế thập trọng hậu kỳ đỉnh phong đại đế chi lực quán chú, tấm gương hình tròn mãnh liệt bắn ra trùng điệp quang trụ, là thiên yêu tộc thần khí thiên yêu kính. Thiên yêu kính không phải tại mười mấy vạn năm liền đã bị mất sao? Hách Liên Bích thiếu đế vậy mà tìm về thiên yêu kính. Nhìn thấy Hách Liên Bích trong tay thiên yêu kính, đám người chấn kinh, rất nhiều cao thủ thậm chí lộ ra nóng bỏng tham lam quang mang. Lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, thiên yêu kính trùng điệp quang trụ rốt cục cùng hỏa nhãn kim diễm quang trụ đụng vào nhau. Toàn bộ trận pháp đài vì đó chấn động, lực lượng kinh người quét sạch tứ phương, nhưng là mọi người thấy. Kim Diễm quang trụ lại là trực tiếp xé rách thiên yêu kính quang trụ. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, quanh chúng thiên yêu kính. Keng, trong một tiếng vang, Hách Liên Bích chỉ cảm thấy một trận lực lượng kinh khủng đánh tới. Cả người bị đánh cho nhấc lên, hung hăng ngã xuống đến trên trận pháp đài. Trong miệng máu tê phun một cái, thiên yêu kính rơi xuống một bên. Nguyên bản còn chấn kinh tại Hách Liên Bích trong tay thiên yêu kính các phương cao thủ không khỏi trì trệ. Cầm trong tay thần khí thiên yêu cành, đại đế thập trọng hậu kỳ đỉnh phong Hách Liên Bích vậy mà. Bại, mặc kệ là La Nhất Lộ, hay là Vạn Thường Thanh, Bạch Đế Phát bọn người, đều một mặt khó có thể tin. Hách Liên Bích cứ như vậy tùy tiện liền bại, không có khả năng. Thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh bỗng nhiên đứng lên, kinh hãi, Diệp Vô Trần hỏa nhãn kim diễm mặc dù là song thuộc tính thần cấp huyễn trận. Nhưng là, Hách Liên Bích trong tay thiên yêu kính thế nhưng là thần khí. Làm sao có thể không chặn được hỏa nhãn kim diễm? Còn có, hỏa nhãn kim diễm không phải huyễn trận sao? Huyễn trận là tinh thần tính công kích. Diệp Vô Trần là thế nào để huyễn trận chuyển hóa thành tính thực chất công kích? Miệng phun máu tươi Hách Liên Bích cũng không dám tin tưởng mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi làm như thế nào? Hỏa nhãn kim diễm không phải huyễn trận sao? Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt, hướng Hách Liên Bích đi tới. Ai nói cho ngươi, huyễn trận liền nhất định là tinh thần công kích? Hách Liên Bích cùng tất cả cao thủ khẽ giật mình. Diệp Vô Trần một tay nhiếp một cái, đem thiên yêu kính nắm bắt tới trong tay, lật xem một lượt, nhớ tới một chút chuyện cũ. Chân nguyên quán chú, thiên yêu kính tản mát ra hào quang sáng chói. Ngươi làm sao biết được thôi động thiên yêu kính phương pháp? Hách Liên Bích lần nữa giật mình, Hách Thanh cùng thiên yêu tộc các cao thủ đồng dạng giật mình. Thiên yêu kính chính là thiên yêu tộc thần khí. Diệp Vô Trần là thế nào biết được thôi động thiên yêu kính? Làm sao biết được? Diệp Vô Trần đùa cợt cười một tiếng. Năm đó, cái này thiên yêu kính kỳ thật chính là hắn là thiên yêu tộc lão tổ tông luyện chế. Phía trên mỗi một cấm chế, hắn so bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Diệp Vô Trần đi vào Hách Liên Bích trước mặt, trực tiếp một cước, đem nó đá xuống trận pháp đài. Hách Liên Bích rơi xuống đất, liên tục quay cuồng, một mực lăn đến dự thi không gian biên giới. Hách Liên Bích ngất đi. Liên Bích, thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh biến sắc, cùng thiên yêu tộc các cao thủ đi vào Hách Liên Bích bên người. Tranh thủ thời gian cứu chữa, thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh hướng Diệp Vô Trần đi tới. Sắc mặt âm trầm, đem thiên yêu kính để xuống cho ta. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh nói, trở về nói cho các người biết lão tổ tông, Thiên yêu kính, ta thu hồi đi, người nói cái gì? Hách Thanh giận tím mặt. Thiên yêu tộc tất cả cao thủ cũng đều có một loại ánh mắt giết người nhìn xem Diệp Vô Trần. Hiện trường các cao thủ mắt trợn tròn. Diệp Vô Trần đây coi như là ăn cướp trắng trợn thiên yêu tộc thần khí sao? Cách chương.